nói xong liền quay ngay về phía Thiền Nhi. Tử Vi vội đẩy Đường Chấn anh ra, nói: "Không, anh ca ca mau buông mùi ra. Anh ca ca phải ở lại đây hỗ trợ cho Lăng Thư Thư." Đường Chấn anh lúng túng, muốn thoái lui, song lại lo cho Lăng Thư Thư, không thoái lui thì lại sợ Tử Vi bị thụ thương. Một bên là hôn thê, một bên là tình cốt nhục. Nên biết Thiền Nhi và sư huynh Y Thiên Cực là hai sát tinh lừng danh trong võ lâm, chẳng những võ công cao cường, mà còn độc ác và thâm hiểm. Nghe đồn hai gã này đã luyện xong một loại chưởng pháp cực hàn có thể làm đông máu trong huyết quản, băng phong huyệt đạo, mệnh danh là âm phong chưởng, độc bộ võ lâm. Ngoài ra còn có 36 thức âm phong trảo có thể xuyên phá thiết bố sam, áo giáp sắt, rất nhiều cao thủ võ lâm đã bị sát hại bởi âm phong trảo, bởi vậy, cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều tôn xưng hai gã ấy là âm sơn song đà. Lăng Ba Nhất Yến từng giao đấu với Thiền Nhi, biết âm phong chưởng lợi hại phi phàm. Hôm nay là lần thứ hai giao đấu, nàng không dám khinh suất, nên mới bảo Đường Chấn Anh lùi ra xa. Lúc này Thiền Nhi đã tới gần, mà Đường Chấn Anh vẫn ôm Tử Vi chần chừ do dự, Lăng Ba Nhất Yến thấy vậy bèn dục: "Còn chưa lui ra, cứ đứng ngay ra đó, lão hòa thượng sắp xuất thủ đó." Lần này nàng dùng phép truyền âm nhập mật. Đường Chấn Anh tuy nghe rõ nhưng không lùi. Lúc này Thiền Nhi hòa thượng chỉ còn cách Lăng Ba Nhất Yến năm bước, đột nhiên dừng lại. Thấy Thiền Nhi từ từ đưa hai ống tay áo căng phồng lên ngang ngực, hai bàn tay đang nắm chặt bỗng búng ngón ra thành trảo. Đường Chấn Anh đang chăm chú nhìn hắn, chưa biết đó là trò gì, bỗng nghe: "Anh đệ đệ, mau lùi ra." Lời chưa dứt, Lăng Ba Nhất Yến đã xoay cổ tay đẩy về phía chàng một chưởng. Chưởng này đẩy ra một luồng ám kình mạnh mẽ. Tử Vi lẹ mắt vội kêu to: "Anh ca ca, mau thoái lui." Đường Chấn Anh vội nhảy bật về phía sau, có thêm lực đẩy của Lăng Ba Nhất Yến, chàng và Tử Vi dạt đi đến năm trượng. Chàng vừa dừng lại, đã thấy một trận cuồng phong cuồn cuộn như lốc, cuốn một luồng cầu vòng bạc lên trời. Lăng Ba Nhất Yến đã tiếp chiêu của Thiền Nhi. Thiền Nhi quát to: "Nhà đầu, tiếp chiêu." Mười ngón tay phóng ra mười luồng hàn khí phóng thẳng tới Lăng Ba Nhất Yến, nghe vu vu. Lăng Ba Nhất Yến xoay xoay cổ tay, luyện thạch bổ thiên kiếm như con du long phóng ra ba đòn, kiếm khí tạo nên một lớp giáp sắt bao bọc phía trước thân mình, phong vũ không thể lọt qua. Mười luồng hàn khí chạm vào kiếm khí, nghe loảng xoảng như tiếng kim khí đập vào nhau. Thiền Nhi muốn báo cừu cho bốn đệ tử nên sớm có ý sát cơ. Hắn quát: "Hãy tiếp thêm chưởng này coi." Đoạn tung mình lên cao hơn hai trượng, vừa đáp xuống vừa phóng chưởng, đã nhanh lại mạnh, lợi hại vô cùng. Bùng một tiếng, hàng phong tóe ra tứ bề trong phạm vi mười trượng, toàn bộ không gian bị chụp trong một màn hàng khí kinh nhân. Đây chính là âm phong chưởng, lừng danh võ lâm, một khi đã đánh tới đối phương sẽ làm huyết mạch đông lại, nội tạng ngưng kết, hết bề sống sót. Hà Vũ Hoàng thấy Thiền Nhi sử dụng độc thủ, bất giác hoảng hốt kêu to: "Mong hòa thượng lưu tình, đừng đã thương giai nhân của tại hạ." Vừa nói, gã vừa vung ngọn xà cốt tiên 36 đốt hất luồng lực đạo âm phong chưởng ra ngoài. Đường Chấn Anh và Đường Tử Vi tuy ở xa, nhưng vẫn cảm thấy hàn khí lạnh buốt. May huyền quan đại huyệt của họ đã được phong bế nên không thụ thương. Âm phong chưởng cuồn cuộn bốc lên như sóng dữ, sấm rền. Đường Chấn Anh và Tử Vi cùng kêu to thảng thốt: "Lăng Thư Thư!" Nhìn kỹ, chỉ thấy trong chớp mắt lớp cỏ xanh trong phạm vi hàng chục trượng đã úa vàng và ngã rạp như giữa mùa đông. Thiền Nhi đáp xuống đất, trố mắt ngạc nhiên: "Kỳ quái, sau chưởng vừa rồi, sao không thấy Lăng Ba Nhất Yến đâu cả?" Không riêng Thiền Nhi, cả Hà Vũ Hoàng lẫn Đường Chấn Anh và Tử Vi đều kinh dị. Lăng Ba Nhất Yến đã biến đi đâu? Nhìn quanh, chỉ thấy cỏ úa đổ rạp. Bỗng có tiếng cười trong trẻo trên không trung. Mấy người ngẩng lên, thấy nàng đang cắm đầu lao xuống trước mặt Thiền Nhi như một dòng thác. Thân pháp kỳ diệu của Lăng Ba Nhất Yến khiến mấy người cùng sững sờ, nhất là Thiền Nhi kinh ngạc trước việc nàng vô hình vô ảnh vọt lên không trung né tránh âm phong chưởng độc nhất vô nhị của hắn. Lăng Ba Nhất Yến cau mày, đường gân xanh trên trán đã nổi, sát cơ lộ rõ, không nộ mà uy, gằn giọng: "Ngươi đã xuất thủ ba lần, nay bổn cô nương cho ngươi chút kiến thức." Đoạn sử chiêu tuế hàng phiêu tuyết, bổ kiếm xuống đầu Thiền Nhi. Thiền Nhi thấy một màn kiếm hoa hàng bạch chụp xuống đầu thì hoảng sợ không dám tiếp chiêu, vội trượt lui năm bước.